Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400, chương 2400, khai thiên điểm bắt đầu. Tiền bối, ta có thể cùng một chỗ đi vào sao? Tàng Dục rất kích động, nàng cũng ý thức được điểm này. Người chèo thuyền trầm mặc, cũng không phải đang suy nghĩ, mà là đang lắng nghe trong huyệt động đầu kia minh thú phân phó. Rồi sau đó tỏ vẻ, Tàng Dục cũng có thể đi vào. Theo Tần Mặc, Tàng Dục biến mất trong huyệt động, Ngân dừng đợi thì là mới hồi phục tinh thần lại. Cũng là hiểu được, đêm đó Tần Mặc theo như lời, gặp Độ Khẩu thị trấn nhỏ một ít quỷ dị sự tình. Chỉ sợ xa hết chỗ chê đơn giản như vậy. Trong huyệt động, vách tường phi thường bóng loáng, bốn phía tản ra một loại nhu hòa vầng sáng, có một loại ôn hòa khí tức tràn ngập, cũng không có một điểm minh hà chi thủy tồn tại. Tần Mặc, Tàng Dục không ngừng xâm nhập, thì là phát hiện cái huyệt động này vô cùng tĩnh mịch, cũng không biết cuối cùng tại đâu đó. Lúc này, một hồi thanh âm nhu hòa vang lên, làm như tại đây đối với nam nữ bên tai nói nhỏ. Rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng hội bỏ lỡ. Sau một khắc, bốn phía cảnh tượng biến ảo, Tần Mặc, Tàng Dục tắc thì là xuất hiện ở huyệt động cuối cùng. Loại này không gian chuyển rời đích thủ đoạn thực là vô cùng cao minh, lại để cho Tần Mặc cũng theo đó rung động. Huyệt động cuối cùng, nhưng lại cũng không nhìn thấy đầu kia minh thú, mà là có một mặt bóng loáng vách tường, mơ hồ có thể thấy được một cỗ thân ảnh khổng lồ phủ phục ở bên trong. Đại nhân, Minh Tàng Tông truyền nhân Tàng Dục, hướng ngài thỉnh an. Tàng Dục quỳ rạp xuống đất, phi thường cung kính, như cùng là tại lễ bái hắn tông môn tổ sư gia. Như vậy lễ tiết vô cùng long trọng, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, mơ hồ minh bạch, Tàng Dục trước khi đối với hắn theo như lời, chỉ sợ che giấu một ít mấu chốt đồ vật. Cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh thở dài, nhu hòa thanh âm vang lên, ta bản không muốn cùng ngươi tương kiến, bất quá, có thể đem môn công pháp này tu luyện tới loại trình độ này. Nhịn không được nổi lên vừa thấy tâm tư, quả nhiên, không để cho ta thất vọng, ta sáng lập Minh Tàng Tông, đã nhiều năm như vậy rồi, y nguyên có như vậy xuất sắc môn nhân xuất thế. Quả nhiên, nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, Tàng Dục trước khi quả nhiên nói dối, đề cập cái này đầu minh thú cùng Minh Tàng Tông đời thứ nhất tông chủ tầm đó, chính là có thêm mật thiết quan hệ, cũng trợ hắn sáng lập Minh Tàng Tông. Trên thực tế, sáng lập Minh Tàng Tông cái này một bàng đại tông môn, tựu là cái này đầu minh thú bản thân. Trước khi, Tần Mặc gần như biết trước trực giác thì có chỗ hoài nghi, nhưng lại không thể tưởng được, sự thật thật đúng là như thế. Tàng Dục liền liền hành lễ, hướng đầu kia minh thú bẩm báo, cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, Minh Tàng Tông phát sinh đủ loại, cũng thỉnh cầu cái này đầu minh thú trở về tông môn. Người tiểu nha đầu này, ngược lại là hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nếu là có thể đủ trở về, không cần lớn như vậy phí trắc trở, cho các ngươi đến nơi đây tương kiến, ta không phải những cái kia tự kiềm chế thân phận tiền bối cao nhân, sẽ có quy củ nhiều như vậy. Đầu kia minh thú nói như vậy nói, lập tức, đầu kia minh thú lời nói xoay chuyển, nói với Tần Mặc, lúc này đây tìm ngươi tới, là muốn gặp ngươi, không thể tưởng được dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, vậy mà lại để cho ta đợi đến. Cái này không đầu không đuôi lời nói, lại để cho Tần Mặc có chút sờ không tới ý nghĩ. Tàng Dục càng là không hiểu ra sao, không rõ vị này minh thú đại nhân muốn nói cái gì. Nhưng mà, cái này đầu minh thú hạ một câu, thì là lại để cho Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Cổ U Đại Lục vạn năm đại mộ, tuổi trẻ nhân tộc, ngươi có lẽ đã đến qua chỗ sâu nhất đi à? Ta tình cảnh hiện tại, kỳ thật cùng những người kia đồng dạng, Tần Mặc trừng to mắt, nhưng lại thật không ngờ, cái này đầu minh thú đã từng tham dự đúc lại lục đạo luân hồi, bị đã đến như vậy trừng phạt, bị vĩnh cửu giam cầm ở chỗ này. Lập tức, Tần Mặc lại cảm thấy không đúng. Khởi nguyên đại lục những cái kia vô thượng tồn tại đúc lại lục đạo luân hồi kế hoạch chính là tại lục đại khu vực mở trước khi, nhưng mà cái này đầu minh thú tại minh thổ mở lúc, thậm chí còn khai sáng minh tàng tông, như vậy thời gian không giống, cái này đầu minh thú giác quan thứ 6 chi nhạy cảm, vượt quá tưởng tượng, đúng là nhìn ra Tần Mặc tâm tư, giải thích nói, tuổi trẻ nhân tộc, ngươi quá coi thường cái loại này trừng phạt rồi. Ta là về sau tham dự đạo cái này một chuyện tình, cũng nhận được như vậy trừng phạt, bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này. Thở dài một tiếng, cái này đầu minh thú nói ra một đoạn kinh người chuyện cũ. Chính như trước khi tàng dục chỗ nói như vậy, nó tồn tại tuế nguyệt vô cùng đã lâu. Tại khởi nguyên đại lục lúc, tựu chấp trưởng minh ngục chi xâm, chẳng khác gì là thủ hộ lấy luân hồi môn hộ. Hắn địa vị chi siêu nhiên, coi như là trùm đối với nó cũng rất khách khí. Về sau, lục đạo luân hồi tan vỡ, lục đại khu vực mờ, minh hà chi tâm rơi vào minh thổ, thai nghén ra cái này đầu minh hà, mà hắn cũng tùy theo lại tới đây, do minh hà chi tâm mặt khác thai nghén ra một đầu nhánh sông, khiến nó chấp trưởng. Nghe vậy, Tần Mặc, Tàng Dục khiếp sợ không thôi. Giờ mới hiểu được, vì sao minh hà chi tâm thai nghén ra minh hà lúc, cùng lúc thai nghén ra một đầu nhánh sông, đúng là chuyên môn làm cho, này đầu minh thú chuẩn bị, bởi vậy có thể thấy được, cái này đầu minh thú tại lục đạo luân hồi thủ hộ giả ở bên trong, nhất định có tương đương địa vị, nghĩ sai thì hỏng hết, ta muốn khôi phục lục đạo luân hồi nguyên vẹn lúc trật tự. Tại sáng lập Minh Tàng Tông không lâu sau, tựu siêu tầm những cái kia vô thượng tồn tại đúc lại tâm đắc. Về sau, tựu rơi vào kết cục này, cái này đầu minh thú thở dài, có quan hệ những cái kia vô thượng tồn tại kết cục. Nó bắt đầu cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết được cái này nhất kế hoa, cuối cùng nhất đã thất bại, cũng là quá mức tự tin. Thân là minh ngục chi xâm thủ hộ giả, tự tin đối với lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí rất hiểu rõ, vượt qua mặt khác tồn tại, bởi vậy cái này đầu minh thú làm việc nghĩa không được chùn bước, một lần nữa mở ra cái này kế hoạch. Hắn kết quả chính là như vậy, nó bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này, khó có thể thoát thân. Tại minh ngục chi xâm chính là cái kia cửa động, thì là cái này một lao lung cửa vào, một khi tiến vào, rất khó trở ra, cũng chỉ có ở chỗ này, nó có thể cùng ngoại giới nói chuyện với nhau, lại để cho ngoại giới có thể lắng nghe đạo thanh âm của nó. Tàng Dục kinh ngạc không nói gì, lúc này mới minh bạch, Minh Tàng Tông đời thứ nhất tông chủ sở dĩ hội mất tích. Chính thức nguyên do đúng là cái này, tổ sư gia. Thật sự không cách nào cứu ngươi đi ra ngoài sao? Tàng Dục hỏi, đây không phải ngươi nên cân nhắc sự tình. Không được tại đề những, này. Cái này đầu minh thú như vậy đáp lại. Lập tức, nó cáo chi Tần Mặc. Sở dĩ muốn đích thân gặp hắn một lần, chính là vì cáo chi. Có quan hệ cực đạo kiếm hoàng hạ lạc. Cái gì? Cực đạo kiếm hoàng hành tung. Tần Mặc, Tàng Dục đều là biến sắc, cái này thật làm người khác rung động tin tức, cái này đầu minh thú đúng là biết được cực đạo kiếm hoàng hạ lạc. Tiền bối, bái kiến cực đạo kiếm hoàng. Tần Mặc hỏi, đầu kia minh thú cáo chi, ngày xưa, cực đạo kiếm hoàng hội sát nhập minh thổ, một phương diện xác thực là vì trả thù, một phương diện khác cũng là vì tìm nó. Hỏi thăm một ít bí mật, về phần những bí mật này là cái gì, cái này đầu minh thú không muốn đề cập, nhưng lại biết được cực đạo kiếm hoàng cuối cùng nhất đi nơi nào. Có quan hệ cực đạo kiếm hoàng hành tung, tạm thời không đề cập tới, tuổi trẻ nhân tộc, ngươi biết cực đạo kiếm hoàng lai lịch sao? Cái này đầu minh thú như vậy hỏi. Tần Mặc lắc đầu, không chỉ có hắn không biết, chỉ sợ lúc trước, tại cực đạo kiếm hoàng ngang trời xuất thế lúc, cũng không có bao nhiêu người biết được cái này một cực cảnh kiếm khách lai lịch. Vị đại nhân này kiếm đạo, chính là tự học, cũng không bái ai là sư. Tin tức này, lại để cho Tần Mặc nghẹn họng nhìn chân chối. Tự học kiếm đạo, bởi vậy đi trên đỉnh phong, trở thành cực cảnh kiếm khách. Vị này cái đại cường giả đích nhân sinh cuộc sống thực là quá mức truyền kỳ. Cái này đầu minh thú than nhẹ, lại là cáo chi, nếu nói là cực đạo kiếm hoàng không có sư phó, thực sự không thể nói như vậy. Chuẩn xác mà nói, hắn là kiếm chi trùm cái thứ nhất chính thức truyền nhân. Ngày xưa, kiếm chi trùm lưu lại 3 kiện kiếm khí, chính là có quan hệ với hắn kiếm đạo truyền thừa. Về cái này 3 đại kiếm khí, từng tại lục đại khu vực ở bên trong, nhấc lên qua khôn cùng phong ba, đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Thế nhưng mà, cho dù có người may mắn gom góp 3 đại kiếm khí, nhưng lại không một có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo tinh túy. Liền kiếm chi trùm 1/1 truyền thừa đều không thể lĩnh ngộ. Thẳng đến cực đạo kiếm hoàng ngang trời xuất thế, hắn sinh ra lúc thiên tư tựu tuyệt diễm, bất luận cái gì kiếm kỹ đều là xem xét sẽ. Tại thiếu niên lúc tựu vấn đỉnh phá diệt cảnh, có thể cùng lão quái vật cấp cường giả phân cao thấp. Rồi sau đó, ở đằng kia một thời đại, 3 đại kiếm khí một lần nữa xuất thế. Cực đạo kiếm hoàng dùng thực lực tuyệt đối, cướp lấy 3 đại kiếm khí. Về sau, hắn càng là theo 3 đại kiếm khí ở bên trong, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, ngưng tụ thành một loại hoàn toàn mới kiếm hồn. Lúc kia, còn không có người biết được khai thiên kiếm hồn danh tiếng. Thẳng càng về sau, bởi vì một hồi thù hận, cực đạo kiếm hoàng tức sùi bọt mép, trường kiếm sát nhập minh thổ, kiếm bại vô số hào hùng, một kiếm chém ra minh thổ, lại để cho minh thổ tổ mạch ý chí đều dọa bể mật. Minh thổ trùm không thể không ra mặt, mới dẹp loạn này trường hạo kiếp. Từ đó về sau, cái loại này kiếm hồn mới có danh tự, kiếm hồn tên khai thiên. Trước đó, cực đạo kiếm hồn chỉ có 4 loại, đã có khai thiên kiếm hồn về sau, tinh cực kiếm hồn mới lui cư thứ 2. Tần Mặc yên lặng lắng nghe, nỗi lòng phập phồng, chính tay nghe được cực đạo kiếm hoàng ngày xưa chiến tích. Nhất là một vị mắt thấy người, cái loại này rung động hay là tột đỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.